Chương 2184, tiểu bảo sữa manh công kích, 2, cầu phiếu phiếu. Mẫu thân nói, ngươi là nàng mới nhận đại ca, mẫu thân đại ca, chính là tiểu bảo cứu cứu. Ngươi là tiểu bảo cứu cứu sao đối mặt khả ái như vậy nãi hoa hoa, có người có thể nói ra không sao tuyệt đối không có dù sao Ninh Hú là cả người đều cứng ngắt lại, hắn liên động cũng không dám động, sợ mình tùy ý kéo một lần vào áo. Liền đem cái này phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi cho ngã. Mặc dù tại Xuyên Vân Thành thời điểm cũng đã gặp tiểu bảo, cũng cảm thấy hoa nhi na y rất xinh đẹp. Thế nhưng là tại tiểu bảo gọi cứu cứu trước cùng gọi cứu cứu về sau, kia là hoàn toàn khác biệt tâm tình. Mộ Nhan cấp tốc đem không có dễ mục ném cho Ninh Giao Quang, cũng hướng nàng phất phất tay. Ninh Giao Quang cả người đều ngốc trệ, cái này mẹ hắn đều có thể Ninh thị nhất tộc ai không biết, dòng chính thiếu chủ Ninh Hú, làm người cứng nhắc, không có cái gì thất tình lục dục. Đối mặt ma tộc thời điểm, càng là tuyệt đối sẽ không có một tơ một hào lưu tình. Đây cũng là Ninh Giao Quang khi nhìn đến Ninh Hú một khắc này liền tuyệt vọng, không chút do dự lựa chọn tự sát nguyên nhân. Nhưng ai có thể nói cho nàng, bây giờ bị một cái nãi hoa hoa nắm lấy vào áo, liền cùng tay cùng chân, cả người đều bối rối luống cuống nam nhân là ai vẫn là không có dễ mục lở cờ lư một cao y. Ninh Giao Quang mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng tốc độ ánh sáng bay khỏi đảo nhỏ. Trong lúc đó Ninh Hú nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi một chút, tựa hồ muốn động làm, thế nhưng là tiểu bảo bị kéo lảo đảo một lần. Hắn lập tức động cũng không dám động, cuối cùng vẫn là đem hai người này quên hết đi. Tiêu Diêu Môn đám người hai mặt nhìn nhau, nhịn không được thổn thức cảm khái. Muốn nói vô địch, vẫn là bọn hắn bảo bối sư điệt ta từ lao cho tới tiểu, từ nhân đến ma từ yêu đến linh, liền không có một cái có thể đỡ nổi bọn hắn bảo bối sư điệt bán manh công kích. Ba tinh thần học viện, phòng viện trưởng. Mạnh Bách Xuyên đang tu luyện, liền gặp cửa sổ khép hờ hộ đột nhiên mở ra, một thân ảnh lưu loát từ bên ngoài lật tiến đến. Sau khi đi vào, còn nhịn không được về sau nhìn thoáng qua, bảo đảm không ai phát hiện, mới thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Bách Xuyên nhìn xem dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, cái này làm tả cờ một phen dáng vẻ, có chút chưa tỉnh hồn lại. Quân Mộ Nhan đồng học, cái này đêm hôm khuya khoát, là có chuyện gì không? Mộ Nhan đóng lại cửa sổ, mới hướng Mạnh Bách Xuyên lộ ra một cái ngượng ngùng tiêu dung. Mạnh viện trưởng, ta muốn hỏi hỏi, 10 năm mở ra một lần xa la bí cảnh, ngươi có hay không danh ngạch có thể vào? Mạnh Bách Xuyên bị giật nảy mình. Xa la bí cảnh là ai muốn đi nơi đó sao? Vạn vạn không được ga, mỗi lần xa la bí cảnh mở ra, người chết ở bên trong nhiều vô số kể. Nghe nói bên trong có không gì sánh nổi cường đại cao giai hung thú, cơ bản mỗi một kiện thiên tài địa bảo bên cạnh, đều có hung thú thủ hộ. Mà coi như may mắn để ngươi tại hung thú dưới vớt đào mệnh, giữa các tu sĩ tranh đoạt cũng chỉ sẽ càng huyết tinh tàn khốc. Trăm năm trước, ta tinh thần học viện một trưởng lão, ỷ vào thực lực không tệ, còn từng đi qua một lần, nhưng từ này về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Nơi đó tuyệt không phải đùa giỡn địa phương, tùy tiện cũng không thể đi. Mộ Nhan sờ lên cái cằm, hai mắt lóe sáng, nói như vậy, tinh thần học viện thật sự có danh ngạch rồi. Xa la lệnh bài đâu ở đâu? Mạnh Bách Xuyên gặp nàng tràn đầy phấn khởi bộ dáng, khó có thể tin chừng lớn mắt, ngươi, chẳng lẽ nghĩ mình đi thôi? Đừng nói giỡn, kia xa la bí cảnh, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể đi vào. Ngươi chỉ là kim đan kỳ đu nở dê, đúng a? Ngươi chỉ là kim đan kỳ, muốn vào cu nở dê vào không được. Nghĩ tới đây, Mạnh Bách Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Ba lại gặp thứ hai, một tuần mới đã đến, khởi đầu mới, cố gắng, cố lên, gõ chữ, cầu nguyện phiếu, mọi người ngủ ngon, tấu chương xong.